muội phải ở bên ta mãi mãi, biết chưa? Chương 14, đại náo hậu cung của thái tử. P3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ để cô ta vào. Nguyệt Cầm ra lệnh, vâng, nhưng người phải cẩn thận, cô ta không đơn giản. Ừ, nhưng chưa kịp cho vào thì cô ta đã xông cửa chạy vào. Con tiện tì kia, mày mới vào mà sao không đến bái kiến ta? Chấm, cô ta ngang như cua. Tại sao? Nguyệt Cầm dưỡng dưng, cô ta tức lên, cô đâu có quyền hành gì mà đòi chủ tử tôi cầu kiến. An Vi chọc tức Linh Hoa, cô ta đưa tay lên trực tác An Vi thì, chát, chát, chát, Nguyệt Cầm tác cô ta không những chỉ một mà là ba cái rõ đau. Sao cô dám, cô ta giống lên, tại sao tôi không dám? Nguyệt Cầm vẫn giữ thái độ dửng dưng như lúc đầu. Cách chương,